tay phần tay đập phá chặt chẽ vững vàng. Cho dù là người dơi, hắn chủ thể vậy từ đầu đến cuối không có thoát liên người phạm vi, huyệt thái dương thủy chung là cái yếu hại vị trí, bị như thế một cái bạo kích xuống dưới, mũi ưng hai mắt đều lồi ra lên, rậm rạp chằng chịt tơ máu nháy mắt lan tràn đến toàn bộ ánh mắt. Rống. Đau khổ kịch liệt để hắn kêu thảm đau nhức gào rống cùng phẫn nộ gào thét cũng làm một tiếng, đỏ hồng mắt đã muốn phản kích. Có thể Hạ Húc vốn là tư thế quỳ bay lên gối đến trên người của hắn. Đối với hắn phản kích cũng có chuẩn bị, ở tại trên thân mượn lực đạp một cái lộn ngược ra sau liền nhẹ nhàng rơi xuống đất kéo dài khoảng cách. Chết! Nổi giận mũi ưng kích động lấy cánh dơi bay nhào mà lên, thân thể tại đau xót phía dưới bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, Hạ Húc trong lúc nhất thời cũng không dám lay hắn phong mang. Cũng may cùng mới khác biệt, hiện tại hắn cũng không cần cố kỵ hài nhi xe, bởi vậy vậy tự nhiên không cùng người dơi cứng rắn tất yếu. Khi hắn ký ức xuống đến cách đấu kỹ bên trong các loại né tránh bộ pháp cùng chống đỡ sáo lộ quả thực không nên quá nhiều. Tăng thêm siêu não dược tề hiệu quả, sở tin tức lý năng lực cùng thông tin kiểm tra năng lực tăng cường đồng đẳng với biến tướng tăng cường hắn ngũ giác, tư duy tốc độ tăng cường càng là phản phất đem chung quanh thời gian giảm tốc bình thường để hắn có càng đầy đủ thời gian đi quan sát cùng suy nghĩ. Những này dùng tại trong chiến đấu trung hiệu quả cũng không so học tập nghiên cứu tới kém. Phối hợp thêm máy móc con rết cột sống sau liền tại lạc thuốc trên tay đều có thể đi không ít chiêu, càng đừng xách cái này ngay cả A Thác đều kém xa tích tắp dơi bình thường người. Bây giờ nói lời nói thật duy nhất hạn chế hắn chính là mình thể năng. Máy móc con rết cột sống nghiện ép cơ bắp tiềm lực đề cao lực lượng đại giới trừ không thể tránh khỏi cơ bắp tổn thương bên ngoài còn có đem đối ứng thể năng tiêu hao. Liền như là đem nguyên bản một canh giờ lượng vận động áp súc đến ngắn ngủi mấy phút bên trong, lực bộc phát đề cao. Thể năng tiêu hao vậy liên hồi. Nếu là thể lực đầy đủ, bằng vào siêu não dược tề cùng các loại kỹ xảo cách đấu, dù là lực lượng tốc độ các loại phương diện vẫn kém người dơi không ít hắn đều có lòng tin chiến thắng. Đáng tiếc, loại này giả thiết cũng không thành lập, hắn bây giờ có thể cùng người dơi đối kháng cơ sở là xây dựng ở máy móc con rết cột sống kích thích phía dưới. Mặc dù bây giờ có thể ứng phó tự nhiên thậm chí chiếm chút thượng phong, nhưng loại trạng thái này có thể duy trì cái mấy phút là tốt lắm rồi. May mắn hắn cũng không phải một mình phấn chiến, cũng không cần tự tay đánh chết cái này người dơi. Đang cùng mũi ưng ác chiến đồng thời, hắn cũng ở đây bất động thanh sắc đem hướng cửa sổ phương hướng dẫn. Siêu thị to lớn hơn nữa cũng có hạn độ, tăng thêm trước chạy vội cùng dây dưa kỳ thật cũng đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách, lại hơi dẫn dụ một lần nên miễn cưỡng có thể đi vào đánh lén phạm vi. Bất quá! Chỉ có thể nói một loại gạo nuôi trăm loại người. Trên thế giới này luôn có nhiều như vậy gan lớn cùng liều mạng. Nguyên bản trước đó nhìn thấy người dơi hung thần ác sát truy đuổi Hạ Húc thời điểm người chung quanh đều ở đây kêu sợ hãi chạy trốn, có thể theo Hạ Húc cùng hắn đánh nhau lên đồng thời không rơi vào thế hạ phong về sau, vẫn còn có người ngừng chân vây xem lên. Ngoạ tào! Đây là ai, vậy mà có thể cùng cái này con dơi quái đánh nhau? Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Ta trời, trên thế giới này thật sự có yêu quái ác ma võ công cao thủ loại hình đồ vật. Giả đi, nhất định là tại đóng phim đúng hay không? Ta biết rồi. Cái này chẳng lẽ chính là chỗ này mấy thiên võng đã nói đức thành Batman? Batman cái quỷ, ta xem cái kia quái vật gọi con dơi quái còn tạm được, cái kia tiểu ca rõ ràng là võ công cao thủ, nhìn cái này thân thủ, trừ công phu điện ảnh ta còn thực sự không có ở hiện thực từng thấy loại đánh nhau này tràn diện. Một đám người hoặc kinh hô hoặc bất khả tư nghị nghị luận ầm ĩ, cứ việc chỉ là xa xa vây xem vẫn chưa tạo thành phiền toái gì, nhưng lại để siêu não trạng thái dưới nhãn quan lục lộ Hạ Húc rất là im lặng. Lần này ngành đặc biệt có bận rộn rồi. Sau đó xử lý đều là ngành đặc biệt sự tình. Cùng hắn cái này lâm thời cố vấn hiển nhiên là không có quan hệ gì, bởi vậy Hạ Húc vẫn có tâm tư cười trên nỗi đau của người khác. Một phen ác chiến, Hạ Húc vừa đánh vừa lui. Khi thì vì không để cho mình mục đích quá rõ ràng mà cho người dơi đi lên một bộ như gió bão mưa rào đảo ngược đả kích, rất nhanh hỗn chiến cả hai liền đi tới gần cửa sổ vị trí. Không bồi ngươi chơi. Thu được chiến thuật trong tai nghe thông tin, Hạ Húc nhếch miệng cười một tiếng, chủ động tiến lên tả hữu đấm móc đánh về phía người dơi bộ mặt, thừa dịp hắn lực chú ý tập trung ở nửa người trên phòng hộ đương thời ngồi xổm một cái quét đường chân. Cái này người dơi thuần dựa vào tố chất thân thể tác chiến. Cũng không có cái gì kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, tự nhiên không thể nghi ngờ lần nữa trúng chiêu, trực tiếp bị quét ngã trên mặt đất. Loại tình hình này cũng không phải lần thứ nhất lặp lại, vừa mới mấy trong phút dựa vào kỹ xảo hạ húc đã sớm đánh bại qua hắn mấy lần. Bất quá, lần này hắn là không có cơ hội lại bò dậy. Phanh phanh phanh phanh. Tại hạ húc thối lui mấy bước về sau, siêu việt vận tốc âm thanh viên đạn lao vùng vụt mà tới, tinh chuẩn trúng đích hắn các nơi chỗ yếu. Chương 197, ta thúc Lạc Hồng Vân, hiểu. Phanh phanh phanh phanh. Thương minh lên, người dơi mi tâm, trái tim chờ nhiều chỗ bộ vị đồng thời xuất hiện từng cái dọa người khoang trống, cơ hồ là không cho hắn bất kỳ dãy dụ thời gian liền chớp mắt mất mạng, thẳng tắp nằm vật xuống xuống dưới. Hà cố vấn, ngươi không sao chứ? Sắc mặt dọa đến hơi trắng bệch Trương Quần dẫn một đám thường phục hậu cần khoan thai tới chậm, chưa tỉnh hồn tra xét hạ húc tình huống. Trước đó hắn mặc dù có đùa giỡn thành phần, nhưng cũng đồng dạng cũng là có nửa phần nói thật. Vị này hạ cố vấn nếu là khi hắn nơi này xảy ra chuyện gì? Hắn thật hoài nghi nhà mình tổ trưởng sẽ một quyền đem chính mình đầu cho đánh bể. Dù sao, đương thời tổ trưởng nâng lên vị này hạ cố vấn lúc, kia cực hàng hóa gió xuân giống như bộ dáng thế nhưng là để hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ, quan hệ của hai người tuyệt không phải bình thường. Không có việc gì. Toàn thân trên dưới truyền tới cảm giác đau đớn để hạ húc lông mày không tự giác cau lại, nhưng nghe vậy vẫn lắc đầu một cái. Dùng máy móc con rết như thế một chuyến kịch liệt đánh nhau xuống tới, các nơi cơ bắp kéo thương tự nhiên là không tránh khỏi, bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vừa mới tình huống mặc dù sơ sơ có chút ở ngoài dự liệu, nhưng trên thực tế vậy còn lâu mới có được người khác nhìn qua hung hiểm như vậy. Nói trắng ra là, sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ là bởi vì hắn bản thân làm ra lựa chọn lấy hay bỏ thôi, nếu mà bắt buộc hắn hoàn toàn có thể để A Thác xuất thủ, thậm chí dứt khoát lãnh huyết một điểm, không đi quản những người qua đường kia cùng hài nhi. Làm ra bây giờ lựa chọn vẻn vẹn chỉ là bởi vì phong hiểm đại giới cũng không lớn, mà lại cũng là thích hợp nhất tuyển hạng. Hạ cố vấn, ngài vừa mới đây là. Nhìn thấy hạ húc xác thực không có thụ quá nghiêm trọng thương thế. Trương Quần đầu tiên là chỉ huy mang tới thường phục hậu cần ngăn cản chung quanh người ủng hộ đi lên quần chúng vây xem cùng thanh lý người dơi dần dần tại hòa tan thi hài, đem hết thảy an bài thỏa đáng sau mới muốn nói lại thôi một lần nữa đi đến hạ húc bên người. Lời của hắn chỉ nói một nửa, nhưng hơi trí thông minh bình thường một chút người đều biết rõ hắn muốn hỏi những thứ gì. Vừa mới tại giám sát cùng trên đường chạy tới hắn đều là đã được kiến thức hạ húc cùng người dơi ác chiến tràn diện. Trên thực tế trước đó nhìn thấy vị này hạ cố vấn nhiệt huyết xông lên đầu một dạng hướng người dơi đảo ngược công kích thời điểm hắn đều kém chút sợ vãi tè rồi. Ai có thể nghĩ sự tình phát triển đã vậy còn quá ngoài dự liệu, thay đổi rất nhanh. Tạ thúc là Lạc Hồng Vân. Hạ húc một mặt đương nhiên, thậm chí một bộ ngươi làm gì hỏi cái này loại kỳ quái vấn đề nghi hoặc bộ dáng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, sở dĩ ta tương đối biết đánh nhau một điểm, hẳn là rất phù hợp lẽ thường a. A. Có vẻ như, giống như, xác thực rất phù hợp lẽ thường. Trương Quần da mặt co lại, vốn là muốn nói lời toàn bộ bị chẹn họng trở về. Nói như vậy có vẻ như thật đúng là không có gì tật xấu. Là tổ trưởng vậy đơn giản như là hung thú bình thường không phải người thể phách cùng tài nghệ đánh lộn bọn họ đều là có khắc sâu thể hội. Có như thế cái quái vật thúc thúc, có vẻ như sức chiến đấu cường hãn một điểm xác thực cũng không còn cái gì tật xấu. Chỉ trách hạ cố vấn bộ dạng này thật sự là quá mức có lừa gạt tính rồi. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến một học sinh trung học có thể cùng con dơi thú hóa người đánh được sinh động còn chiếm theo thượng phong. Không phải hắn thổi, hắn hoài nghi mình mang theo các huynh đệ lên đi cùng vị này hạ cố vấn chơi cận chiến, hắn đều hoàn toàn chắc chắn để vị này hạ cố vấn tại 20 phút bên trong quỳ xuống. Cầu bản thân không muốn chết. Hợp lý là đúng rồi, nơi này hẳn là không chuyện của ta a. Các ngươi tranh thủ thời gian kết thúc công việc. Ta phải trở về tu dưỡng, đúng, ta đây có tính không bởi vì công bị thương, có tiền thuốc men không? Có lời đến lúc đó một đợt đánh tới ta tài khoản. Hạ húc vỗ vỗ Trương Quần bả vai, sau đó trực tiếp rút đi ra ngoài. Trương Quần há to miệng, xem bộ dáng là còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng lại lắc đầu coi như thôi. Đồ đần đều có thể nhìn ra vừa mới vị này hạ cố vấn biểu hiện ra sức chiến đấu có chút không giống bình thường. Đừng nhìn rất nhiều phim võ thuật cận chiến trong phim đều có các loại loẹ loẹt chiêu thức cùng chiến đấu tràn diện, nhưng này chút đều là nghệ thuật gia công kết quả. Chân thật trong chiến đấu nghĩ xuất hiện lại ra tới, không phải nói cơ thể người làm không được những cái kia động tác, có thế thường nhân năng lực phản ứng, tứ chi hài hòa năng lực, tố chất thân thể các loại phương diện đều là khó mà trong thực chiến hoàn thành những điều kia. Đại đa số trong hiện thực cận thân cận chiến trên thực tế đều là quyền quyền đến thịt, giản dị tự nhiên né tránh, chống đỡ, ngạnh kháng, không có chút nào thưởng thức tính cùng mỹ cảm có thể nói, càng không có loại kia người tới ta đi cao tốc đối công kịch liệt đối kháng. Cốc Mũ Hạ Cố Vấn vừa mới loại kia đã hoàn toàn là công phu mạng lớn cấp bậc chiến đấu độ chấn động. Tuyệt không phải bình thường cách đấu cao thủ liền có thể làm được. Lạc tổ trưởng loại kia siêu cấp mãnh nhân đương nhiên không có vấn đề, mà nếu cùng lạc tổ trưởng một dạng mãnh nhân là dễ dàng như vậy xuất hiện. Có thể có mấy cái? Lấy Hạ Cố Vấn cái này niên kỷ, liền có thể có khoa trương như vậy tố chất thân thể cùng tài nghệ chiến đấu. Hắn cũng không tin tưởng vẻn vẹn dựa vào thông thường huấn luyện liền có thể đạt tới. Thế nhưng là... Lạc Hồng Vân là ta thúc. Hạ Cố Vấn lời này đều đã nói ra, cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là giải thích bản thân sức chiến đấu vấn đề. Mặc kệ hắn đối với cái này loại giải thích có tin hay không, còn muốn làm những thứ gì, khẳng định đều là trước muốn qua lạc tổ trưởng cửa này, mà lại có lạc tổ trưởng tại, vậy không tới phiên hắn đến lắm mồm tự tác chủ trương. Sư phụ! Sư phụ! Ngài phải đi sao? Muốn hay không đồ nhi đưa ngươi? Ngoà tàu, vị huynh đệ kia, cao thủ đại ca lại là ngươi sư phụ. Hắc hắc, còn không phải, chờ sư phụ ngầm thừa nhận xuống tới không phải liền là nha. Ngươi ở đây nghĩ cái rắm ăn. Cuồn cuộn lăng, lãng phí ta tình cảm, sư phụ, chờ ta một chút, sư phụ. Tiểu ca ca, cao thủ tiểu ca ca. Ngươi còn thiếu đồ để sao? Có thế muối có thế ngọt có thế làm ấm giường cái chủng loại kia. Ngài tốt, có thể hay không phỏng vấn một lần, ngài là quan phương người sao? Hoặc là gần nhất Đức Thành trong truyền thuyết bát man. Vừa mới con dơi quái vật là cái gì tình huống, là hấp huyết quỷ sao? Ngài có phải hay không người săn ma loại hình? Hà Húc vốn là cười trên nỗi đau của người khác lưu lại trương quần bọn hắn ứng phó cái này phiền toái kết thúc công việc, bản thân về nhà ngủ trước cái lớn cảm giác. Không nghĩ tới ngay cả trên dưới 100 mét đều không thể đi ra ngoài. Chung quanh ăn dưa quần chúng nhiều lắm. Thụy Phong siêu thị riêng này một tầng lưu lượng khách đều không dưới mấy ngàn người, trước đó người dơi truy đuổi tập kích thời điểm kỳ thật còn tốt, chỉ là chung quanh một số người bởi vì rối loạn chú ý tới, cũng đang trốn chạy tránh né, cho dù là hắn và người dơi ác chiến thời điểm đều chỉ có linh tinh gan lớn dám vây xem. Có thế theo thời gian trôi qua, toàn bộ sự tình cũng ở đây lên men khuếch tán. Không chỉ là tầng hai người, những tầng lầu khác cũng nghe đến nghe đồn, đại đa số nghe tới thì khẳng định vẫn là ông không tin thái độ người ủng hộ tới tham gia náo nhiệt, lúc này bụi bặm lắng xuống không còn tính nguy hiểm sau càng là triệt để phát huy ra bát quái thuộc tính triển khai cường thế vây xem. Còn dơi quái vật. Võ lâm cao thủ. Xem xét cũng không đơn giản nhóm lớn đặc thù nhân sĩ. Đây chính là vạn năm khó gặp kỳ văn. Bất kể là thỏa mãn lòng hiếu kỳ vẫn là làm khoe khoang đề tài nói chuyện đều chừng có lực hút. Điều này cũng làm cho dẫn đến người chung quanh lít nha lít nhít, càng tụ càng nhiều, mà lại tất cả mọi người tại nhón chân trong mông, dùng sức hướng bên này người ủng hộ. Vừa mới đứng vững chung quanh có trương quần mang tới đại đội thường phục hậu cần ngăn cản phong tỏa còn tốt điểm, Hạ Quốc dân chúng cũng không dám xung kích cái này rất có thể là quan phương trật tự giữ gìn nhân viên. Nhưng muốn từ cái này phong tỏa trong vòng ra ngoài coi như phiền toái. Người đông nghìn nghịt, nói là người ủng hộ, kỳ thực đã cùng bức tường người không khác, nhất là nhìn thấy Hạ Hút cái này sự kiện, nhân vật chính, tới gần về sau, càng là quần tình phấn chấn, từng cái lao nhau hướng phía trước chen. Vượt qua đám người ra, thất bại Hạ Hút đối mặt lao nhau phỏng vấn cùng đồ nhi kêu gọi, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, cấp tốc lùi về thường phục hậu cần phong tỏa vòng. Hắn khóc không ra nước mắt nhìn về phía bên cạnh mấy cái thường phục hậu cần, các vị đại ca, giúp một chút. Hắc hắc. Không có vấn đề, cao thủ đại ca phân phó làm sao dám không tuân lời, cái kia, ngài có thu học trò dự định sao? Ta có cái đệ đệ. Khục, làm gì đâu, đứng đắn một chút. Mấy cái thường phục vậy lặng lẽ cười lấy mở câu trò đùa, sau đó mới mấy người một đợt dắt giọng hô lên, tránh ra, tránh hết ra một con đường. Chúng ta cao thủ đại ca vừa chiến thắng cường địch, thể lực tiêu hao kịch liệt, cần trở về tu dưỡng. Mấy người khác thì thay đổi cái ngữ khí, ngành đặc biệt làm việc, có còn cản trở hết thảy dính líu thăm dò cơ mật cùng ảnh hưởng công vụ. Tự gánh lấy hậu quả. Tránh hết ra. Cái này mặt trắng mặt đen một đợt khác. Hiệu quả nổi bật, Hạ Quốc dân chúng đối với phía chính thức vẫn có lấy thiên nhiên tín nhiệm cùng kính úy, rất nhanh liền tránh ra một con đường, cứ việc vẫn như cũ có không ít ríu rít truy vấn thanh âm, nhưng Hạ Húc cuối cùng là thoát khỏi đám người vây quanh, vừa ra siêu thị, A Thác cũng không biết từ chỗ nào thí điên xông ra. Chương 198, sau đó dư âm. Chu Hoành là một phóng viên. Ân. Ký giả thực tập. Bất quá hắn hiện tại cảm giác mình chuyển chính thức thậm chí một bước vượt qua đến nghề nghiệp đỉnh phong cơ hội đã gần trong gang tấc. Kiếm bộn rồi, không nghĩ tới ra tới mua chút đồ vật đều có thể gặp được tin tức lớn. Phía chính thức võ lâm cao thủ đại chiến con dơi quái, T. Lần này tuyệt đối muốn bạo. Chu Hoành thần sắc phấn khởi, điên cuồng tại đập màn hình điện thoại di động. Hắn là vừa mới trận kia con dơi quái đại chiến người chứng kiến một trong, mà lại căn cứ vào nghề nghiệp mẫn cảm tính cùng quen thuộc. Hắn kịp thời ghi lại đầy đủ rõ ràng hình tượng. Loại này đủ để đánh vỡ toàn cầu nhân thế giới xem tin tức, tuyệt đối phải bạo tạc. Nhất định phải nắm chặt cơ hội, kịp thời tính chính là tin tức tính mạng con người. Chỉ có trực tiếp lộ ra ánh sáng tài năng thu hết gió vinh quang diệu, hắn đã không lo được lại về nhà tỉ mỉ chăm trước viết bản thảo, hiện tại chỉ có một suy nghĩ, phát ra ngoài, trước đem bài viết phát ra ngoài. Lúc này trong đầu của hắn đã nghĩ ra mấy quyển sách đặc sắc đưa tin cùng hấp dẫn người nhãn cầu tiêu đề rồi. Chấn kinh. Phía chính thức ngành đặc biệt hiện thân. Người chỉ huy lại hư hư thực thực vị thành niên. Là thiên phú dị bẩm vẫn là bối cảnh thông thiên. Đức thành kinh hiện người dơi, đến tột cùng là nhân tính thiếu thốn vẫn là đạo đức không có. Thế giới chân tướng. Hấp huyết quỷ cùng võ lâm cao thủ vậy mà thật tồn tại. Luận ta nước chế phục hấp huyết quỷ không dùng thập tự giá mà dùng võ lâm cao thủ chuyện này, huynh đệ, đừng chấn kinh rồi, hiện tại ngươi cần cùng chúng ta trở về uống trà. Chu Hoành nghề nghiệp đỉnh phong tại một tên cười tủm tỉm đập bả vai hắn thường phục hậu cần trong tay im bặt mà dừng. Hắn cũng không phải là ví dụ. Lúc này cửa siêu thị đã có một đoàn ủ rũ cúi đầu người trẻ tuổi chờ lấy một đợt về ngành đặc biệt uống trà. Dù sao không chỉ là phóng viên, cho dù là người bình thường nhìn thấy tình huống này vậy vô ý thức sẽ phát cái ui bộ vòng bạn bè loại hình. Hắc hắc, Hạ cố vấn, thế nào, nhìn xem có hay không hài lòng, nếu như ngài muốn để bọn hắn phát ra ngoài vậy vấn đề không lớn, dù sao vốn là không có khả năng triệt để ngăn chặn. Việc này chủ yếu vẫn là dựa vào dư luận quan hệ xã hội. Rạng sáng, ngành đặc biệt phòng y tế, Hạ Húc mới vừa vào hành một bên dưới chữa bệnh điều dưỡng. Đang chuẩn bị ngay tại chỗ đi ngủ, bất quá lại bị bận rộn hơn phân nửa đêm Trương Quần quấy rầy thanh mộng. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Hạ Húc mặt đen lại cầm trong tay máy tính bảng ném về cho Trương Quần. Máy tính bảng bên trên chính là ngành đặc biệt tiến hành sau đó xử lý thì đoạt lại các loại, đưa tin. Tiêu đề một cái sau một cái khoa trương. Đến như nội dung, dĩ nhiên chính là lúc trước hắn dẫn dụ người dơi tình cảnh, miêu tả chủ yếu tập trung ở đối thật có người dơi hoặc là ác ma hấp huyết quỷ loại hình quái vật chấn kinh cùng đối với hắn cái này, võ lâm cao thủ, hiếu kỳ suy đoán. Nhất là cùng hắn tương quan nội dung, bên trong hơn phân nửa đều là các loại cuồng thổi, để hắn người trong cuộc này đều có điểm bị không ngừng cảm giác. Bất quá cũng là có thể hiểu được. Dù sao Hải Lam Tinh vốn là thế giới quan cùng địa cầu nhưng thật ra là không có gì sai biệt, đột nhiên tung ra một cái con dơi quái vật cùng địch nổi cái này con dơi quái vật nhân loại, cái này không khác là đúng tam quan bị vỡ nát đã kích. Ở nơi này xem mặt thế giới, người dơi thỏa thỏa ngầm thừa nhận nhân vật phản diện, vậy hắn tự nhiên là thiên nhiên đứng ở chính nghĩa một phương, một trận tiêu chuẩn anh hùng thắng lợi. Tự nhiên có cả sảnh đường lớn tiếng khen hay cùng có vinh yên. Mà lại nói lời nói thật cũng là dính điểm quan phương quan, Hạ Quốc quan phương hình tượng tại dân gian vẫn là thật tốt, những báo cáo này bên trong đại bộ phận tựa hồ cũng đem hắn trở thành xử lý những này đặc thù công việc, anh hùng. Ngài anh hùng sự tích a. Trương Quần lặng lẽ cười lấy. Vậy cũng không cần đặc biệt cho ta xem đi, ta cũng không phải Diêu Phúc tiểu tử kia. Hạ Húc có chút im lặng. Ha ha, kỳ thật cũng là để Hạ cố vấn ngài có chút chuẩn bị tâm lý. Trương Quần lần nữa lặng lẽ cười một tiếng, ngài cũng biết. Tin tức thời đại, các loại cỡ nhỏ chứa đựng thiết bị nhiều lắm. Các nơi phân bộ mới vừa vặn thành lập không bao lâu, những này hậu cần trên thực tế là từ từng cái phổ thông bộ môn điều, nhân viên tố dưỡng cùng thiết bị kỹ thuật các phương diện còn không có đuổi theo, liền xem như chúng ta cũng không khả năng bảo hộ không có sơ hở nào. Người ý tứ sẽ không là phong tỏa không ngừng tin tức đi. Các ngươi trước kia làm sao làm? Nghe vậy, Hạ Húc nhưng có điểm không kềm được rồi. Đường đường ngành đặc biệt phong tỏa không ngừng tin tức, hoặc là không phong tỏa loại tin tức này, những khả năng này tính lúc trước hắn căn bản không có cân nhắc qua. Bởi vậy trước đó mới không có điều kiêng kỵ gì, thậm chí có tâm tư cười trên nỗi đau của người khác. Có thể ngươi bây giờ nói cho ta biết không giải quyết được. Hắn trước mắt cũng không quá muốn làm ra loại này lộ ra ánh sáng độ. Cái gì học bá thương nghiệp đại lão loại hình nhân thiết vẫn còn đi, cái này, siêu anh hùng, hắn cũng không có gì hứng thú, dính lấy danh hào này không chừng lúc nào liền kéo đến một ít nhân vật phản diện cưu hận. Đó cũng không phải, chúng ta đã tận khả năng đoạt lại thiết bị cũng ký tên hiệp nghị bảo mật, chỉ là siêu thị bên trong có mấy ngàn người. Không có khả năng triệt để đổ tuyệt ảnh giống tư liệu chảy ra, cũng có thể là có người gan lớn vi phạm hiệp nghị bảo mật. Đến tiếp sau chúng ta sẽ mật thiết giám sát tin tức tương quan, khống chế lực ảnh hưởng, nên xóa xóa nên bắt thì bắt, lại thêm dư luận quan hệ xã hội, tạo thành ảnh hưởng kỳ thật không nhiều lắm, cơ bản rồi cùng trận này dư phúc không sai biệt lắm tình huống đi. Trương Quân giải thích, chê cười nói, chính là chỗ này hai ngày có khả năng sẽ tuôn ra chút ít tin tức, mà lại một chút không quá mức phận nếu như vậy xóa bỏ lời nói sẽ có vẻ có chút càng che càng lộ. Sở dĩ tỷ lệ lớn sẽ thông qua dư luận quan hệ xã hội phương thức xử lý, ta tới chính là sớm để Hạ cố vấn ngài có cái chuẩn bị tâm lý. Vậy còn đi, các ngươi nhìn xem xử lý đi, việc này các ngươi chuyên nghiệp, tận lực đừng để ta có quá lớn lộ ra ánh sáng, ta không quá ưa thích xuất đầu lộ diện. Hạ Húc nâng trán vỗ vỗ, hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là chút ít lời nói ngược lại là không có gì, dù sao nhất thời nhiệt độ căn bản không có mấy cái có thể ghi nhớ ngươi. Nếu không những khổ kia tâm cô nghệ muốn làm võng hồng những người kia cũng không đến nổi như vậy phí sức. Cái gì siêu anh hùng đại chiến người dơi? Nghe giống như rất yêu thích, nhưng kỳ thật thay vào góc độ của mình ngẫm lại liền biết rồi, tại trên mạng nhìn thấy một cái nói đến rất thật vô cùng linh dị tin tức hoặc là siêu anh hùng tin tức, đại đa số người sẽ là phản ứng gì? Đương nhiên là trực tiếp làm cẩu tài khoản marketing xử lý, không có hứng thú quét hai mắt đều chẳng muốn nghiệm chứng coi như hư giả chuyện xưa. Cảm giác hứng thú cũng chỉ có thể hạ tràng cùng một đợt khác đòn khiêng tin chất vấn đảng xé bức, cuối cùng ai cũng không thuyết phục được ai. Hơn nữa nhìn như tranh luận được khí thế ngất trời, nhưng không có phá vòng lời nói trên thực tế cứ như vậy một nhóm nhỏ người. Cuối cùng chính là dần dần không còn chú ý độ triệt để bị người không nhìn, chỉ chờ riêng lẻ vài người cơ duyên xảo hợp lại móc ra quét hai mắt. Diêu phúc trận này kỳ thật chính là chỗ này loại tình huống. Kia Batman, danh hiệu ở nơi này hai tuần hành hiệp trượng nghĩa bên dưới có thể so sánh hắn cái này vang dội nhiều. Kết quả đại đa số không phải là nửa tin nửa ngờ, chỉ có chút ít fan hâm mộ thêm bộ phận nguyện ý tin tưởng Đức Thành người địa phương, luận nhiệt độ ngay cả cái có chút danh khí nhỏ võng hồng cũng không bằng. Còn có chuyện gì sao? Hạ Húc nhìn Trương Quân còn chưa đi. Tự hồ còn có lời gì chưa nói xong, hắn chỉ có thể truy hỏi nửa một tiếng. Hạ cố vấn. Lần này chúng ta sợ rằng đã thảo kinh xà a. Mặc dù cuối cùng không có để cuối cùng cái kia người dơi chạy về đi, nhưng thấy đến bọn hắn không có trở về khẳng định cũng có đề phòng, bọn hắn thật sự sẽ còn sợ người tới. Lúc đầu có chút chần chờ Trương Quần nghe tới Hạ Húc truy vấn, lúc này mới đem chính mình nghi vấn trong lòng nói ra. Trước đó đáp ứng không còn chất vấn trung thực phối hợp, bởi vậy lời này hắn một mực không có có ý tốt hỏi. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, hẳn là giữ lại một cái người dơi tiến hành khảo vấn hoặc là thả đi sau theo dõi. Nhưng Hạ cố vấn đánh nhịp làm ra quyết sách xác thực dẫn xà xuất động đóng cửa đánh chó, hoàn toàn không có để lại những này người dơi người sống. Cái này đều bị xử lý 5 người, dù là không có trở về mật báo, nhìn thấy người một nhà không hiểu sau khi mất tích cũng sẽ đuổi tới dị thường đi. Cái này còn không đơn giản, vu oan đến diêu phúc trên người tiểu tử kia không được sao, vừa vặn lẫn lộn một lần nghe nhìn. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, Diêu Phúc chính là bọn hắn bây giờ hoàn mỹ hàng mẫu, bọn hắn căn bản là không có khả năng buông tha, mà lại vẻn vẹn là Diêu Phúc sức chiến đấu cường hãn xử lý những cái kia người dơi cũng sẽ không để bọn hắn e ngại đến từ bỏ. Hắn sở dĩ như thế chắc chắn trên bản chất kỳ thật vẫn là bởi vì kịch bản, đi theo Diêu Phúc cái này nhân vật chính, coi như phía sau màn tổ chức không tìm tới Môn Diêu Phúc cũng sẽ tìm tới bọn hắn hang ổ đi. Bất quá dựa theo hắn hiện tại cho Trương Quần giải thích cũng không còn tật xấu, nếu là ngành đặc biệt ra mặt có lẽ sẽ gây nên một lần phía sau màn tổ chức kiên kỵ, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là kiên kỵ mà thôi, Diêu Phúc, hoặc là nói Hoàng Mỹ Gian dung hợp kỹ thuật giá trị quá lớn, phía sau màn tổ chức buông tha xác suất không lớn. Còn nếu là lẫn lộn một lần nghe nhìn, để phía sau màn tổ chức cho rằng những này nhưng thật ra là Diêu Phúc làm. Khi bọn hắn không những sẽ không lui bước, ngược lại sẽ càng thêm kiên định, dù sao Diêu Phúc sức chiến đấu càng mạnh càng chứng minh hắn giá trị. Hà cố vấn ngài đây là sự thực tổn hại, trên núi tổn hại đều để ngươi đoạt xong. Trương Quần nghe vậy hai con ngươi sáng lên, thẳng cho Hà Húc giơ ngón tay cái lên. Hà Húc ghét bỏ khoát tay, cuồng cuộn lăn, ngươi làm tổn hại vẫn là khen người nói a. Nói thông minh tuyệt đỉnh loại hình không được. Trương Quần nhìn sang Hạ Húc tóc, hắc hắc, ngài cái này còn không có tuyệt đỉnh nha. Chương 199, cao nguyên nghề nghiệp, nhân vật chính cha mẹ. Rạng sáng 6 giờ. Triều dương sắp tảng sáng, cả tòa thành thì vậy sắp khôi phục, một ít trong đêm hành động sự vật cũng theo đó ẩn nấp. Tại ban đêm tuần tra cả đêm Diêu Phúc vào lúc này vậy đem cởi xuống chiến y nhét vào ba lô, rón rén chuẩn bị về nhà. Có thế vừa tới đến nơi đến chốn Môn phụ cận, trong đầu của hắn liền phản phất quanh một lần nổ tung, toàn bộ não hải đều trống rỗng. Cảnh sát, đây là. Diêu Phúc hoảng hốt tiến lên, bờ môi run rẩy. Bởi vì hắn gia môn lúc này đã sớm bể tan tành không còn hình dáng. Bốn phía tràn đầy tường đổ. Một đầu đẫm máu kéo vết vết máu càng là từ trong phòng lan tràn đến cuối hành lang. Cổng lôi kéo phong tỏa cảnh giới mang, nhưng xuyên thấu qua vỡ vụn cửa phòng có thể nhìn thấy trong phòng khách có mấy cái cảnh sát cùng mặc áo trắng người ngay tại thăm dò cùng chụp ảnh ghi chép. Nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi. Đây là máu người khí tức. Tuy nói bản thân tựa hồ cũng không có như cùng hấp huyết quỷ một dạng cực độ khát máu, nhưng đối với này vẫn tương đối nhạy cảm, không có khả năng phân biệt sai. Sẽ không. Môi hắn run rẩy, không ngừng an ủi bản thân. Ánh mắt chờ mong nhìn qua đã nghe tiếng đi tới cửa đến rồi cảnh sát. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể dựa vào bản thân siêu năng lực, lấy sóng siêu âm tùy tiện đem tình huống bên trong phòng thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng là hắn bây giờ lại không dám dùng, hoặc là nói, không muốn đi đối mặt trong lòng kia đã ẩn ẩn hình thành suy đoán. Ngươi và nhà này người quan hệ thế nào? Một cái cảnh sát khuôn mặt nghiêm túc đi ra, chậm rãi lấy xuống trên tay mình màu trắng găng tay đưa cho người bên ngoài, đồng thời hướng Diêu Phúc hỏi đến. Đây là nhà ta. Cảnh sát, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Cha mẹ ta bọn hắn. Diêu Phúc phản phất đã mất mát ngôn ngữ năng lực, đầu trống rỗng câm ngữ hồi lâu, mới rốt cục tổ chức lên đầy đủ ngữ. Thật có lỗi. Cảnh sát trầm mặt chớp mắt. Sau đó mới nói, nơi này tựa hồ tao ngộ lưu manh tập kích, chờ chúng ta nhận được tin tức khi đi tới cha mẹ của ngươi đã ngộ hại rồi. Bang! Diêu Phúc bị câu nói này hút khô sở hữu khí lực, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt đến trên mặt đất. Cái này không nguyện ý nhất đối mặt đáp án, cuối cùng vẫn là không có bởi vì hắn trốn tránh khát vọng mà thay đổi. Nồng nặc hối hận nháy mắt chiếm cứ hắn trống không não hải. Nếu như mình hôm nay không có vụng trộm chuông đi, cha mẹ khả năng ngộ hại sao? Bản thân có siêu năng lực, thân thể của mình tố chất cùng siêu nhân một dạng, đối phó mấy cái lưu manh dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải mình lặng lẽ chuồn đi làm cái gì buồn cười siêu anh hùng, cha mẹ bọn hắn căn bản không có khả năng ngộ hại. Ngay cả mình cha mẹ đều không bảo vệ được, còn nói gì làm anh hùng bảo hộ người khác, muốn này cậu thí siêu năng lực thì có ích lợi gì? Không, không đúng. Có lẽ làm siêu anh hùng cũng không sai, sai là mình làm không tốt, bản thân đổi sớm tìm ra những tên côn đồ kia bột phấn. Giết sạch những tên côn đồ kia bột phấn. Hối hận qua đi, tùy theo mà đến là hận ý, trong đầu phản phất muốn nổ bể ra đến, ngũ vị tạp trần, các loại mâu thuẫn cùng xung đột suy nghĩ không bị khống chế tại Diêu Phúc trong đầu quanh quẩn. Nói cho cùng, hắn lúc này cũng chỉ là một có chút kỳ ngộ học sinh cấp 3. Muốn làm cái gọi là siêu anh hùng càng nhiều là ra lòng hư vinh cùng không cam lòng bình thường tính trẻ con huyễn tưởng, cũng không có cao thâm cỡ nào giác ngộ, cũng không có bao nhiêu ý chí kiên cường, thậm chí ngay cả bản thân độc lập sinh hoạt cũng không từng trải nghiệm qua. Bỗng nhiên mất đi cha mẹ. Hối hận, cừu hận, đối tương lai mê man, đối trước mắt tình huống không biết làm sao, hết thảy tất cả gia tăng tại thân, đã để hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt, triệt để mất đi năng lực suy tính. Còn xin nén bi thương. Khi cảnh sát thở dài trấn an một tiếng, nói, cha mẹ ngươi nghĩ đến cũng sẽ hy vọng ngươi có thể tỉnh lại đối mặt cuộc sống sau này mới đúng, mà lại hiện tại quan trọng nhất là tìm tới hung thủ. Tiểu huynh đệ ngươi biết rõ cha mẹ ngươi gần nhất có đắc tội người nào sao? Hoặc là ngẫm lại các ngươi gần nhất có hay không có cái gì tương đối đặc thù sự tình? Đặc thù sự tình? Diêu Phúc khẽ giật mình. Bờ môi ngập ngừng một lần, nhưng không có lên tiếng. Đặc thù sự tình? Hắn có thể nghĩ đến duy nhất đặc thù sự tình đại khái chính là mình thu hoạch được siêu năng lực chuyện này, chẳng lẽ muốn nói ra tới? Chờ chút. Hắn hỗn độn não hải đột nhiên lóe qua một tia điện, trên trán dần dần thấm xuất mồ hôi hột. Thu hoạch được siêu năng lực. Hắn nghĩ tới rồi bản thân thu hoạch được siêu năng lực từ đầu đến cuối, hắn ngã xuống thì ghim vào thể nội, không biết chứa cái gì thần bí ống chích. Có thể đem người biến thành siêu nhân hoặc là hấp huyết quỷ, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Bất kể thế nào nghĩ đều là kiện vô cùng trân quý vật phẩm A. Lại liên tưởng đến gần nhất cái này hai tuần hành hiệp trượng nghĩa, còn có những cái kia nhường cho mình lân lân đắm chìm trong đó, cảm thấy mừng thầm vừa tối thoải mái các loại Batman đưa tin. Nếu như có thể nhường cho mình thu hoạch được siêu năng lực tiêm vào chất lỏng là người làm chế tác, kia thất lạc người khẳng định cũng là biết rõ công hiệu quả. Bản thân hết lần này tới lần khác còn lớn hơn giống trống đánh lấy cái con dơi cờ hiệu, không chút kiên kỵ triển hiện bản thân điểm đặc biệt. Cảnh sát, có thế? Có thể nói cho ta biết, cha mẹ ta là thế nào chết sao? Bọn họ thi thể đâu? Diêu Phúc bờ môi lần nữa run rẩy lên, khẩn cầu tựa như ngửa đầu nhìn về phía kia cùng hắn trò chuyện cảnh sát. Thi thể đã trở về đi tiến hành kiểm nghiệm, tại vụ án chưa tra ra trước đó tạm thời vô pháp giao cho ngươi. Kia cảnh sát lắc đầu, nhưng vẫn là nói, cụ thể kiểm tra thi thể báo cáo tạm thời còn chưa có đi ra, nhưng bước đầu tình huống ta ngược lại thật ra biết rõ. Hiện trường có vũ khí nóng vết tích, bất quá chủ yếu là dùng cho phá cửa. Cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết là bởi vì quá độ mất máu cùng trên cổ hai cái lỗ nhỏ. Người hành hung tựa hồ đang bắt chước cương thi hấp huyết quỷ loại hình, có thể là chứng vọng tưởng hoặc là đối với lần này có cùng nhiệt cố chấp phản xã hội phần tử. Hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ. Diêu Phúc đang nghe cảnh sát trong miệng ba chữ này lúc, đã rốt cuộc nghe không vô cái khác rồi. Bắt chước hấp huyết quỷ gây án. Các cảnh sát làm ra loại này suy đoán cũng là bình thường, nếu là lúc trước, hắn đại khái cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới này thật sự có hấp huyết quỷ loại hình thần thoại quái vật tồn tại. Nhưng bây giờ, cổ họng của hắn có chút khô khốc. Trạng thái của mình cũng không chính là đến gần vô hạn tại hấp huyết quỷ sao, có vượt qua thường nhân tố chất thân thể, còn có con dơi mới có sóng siêu âm cùng tiếng vang định vị năng lực. Con dơi, cái này bình thường nhưng chính là hấp huyết quỷ hóa thân thậm chí đại danh từ. Huống chi hắn đồng dạng có thể cảm nhận được bản thân đối huyết dịch mẫn cảm cùng khát vọng, có thể cảm thụ ngày nút đêm ra tập tính chuyển biến cùng đối ánh mặt trời không thích. Dạng này bản thân, mặc dù không bằng trong truyền thuyết một dạng triệt triệt để hút máu duy sinh vô pháp thấy hết, nhưng là vô hạn tới gần rồi. Đã có thể có bản thân, vì cái gì không thể có cái khác hấp huyết quỷ. Mà lại bản thân bộ dạng này, cũng không chính là bài trừ rơi sở hữu khuyết điểm, hấp huyết quỷ khát vọng nhất trạng thái. Nếu như ngoài ý muốn tiêm vào trong cơ thể mình đồ vật thật là có thể khiến người ta biến thành hoàn mỹ hấp huyết quỷ, huyết dịch, kia thất lạc người nhất định là tại phát điên bình thường tìm kiếm. Lại từ trên tin tức nhìn thấy bản thân chủ này động nhảy ra cái gọi là Batman, sau đó sẽ phát sinh cái gì đã không cần nói cũng biết. Minh bạch cha mẹ có thể là bị bản thân ngây thơ buồn cười hành vi ngu xuẩn hại chết. Diêu Phúc một trận mặt xám như tro, thẳng đến báo thù suy nghĩ hiện lên, mới rốt cục để hắn tỉnh lại. Cảnh sát, ta nghĩ không ra cái gì đặc thù sự tình. Hắn không có đem chính mình suy đoán nói ra. Cảnh sát hiển nhiên là không biết hấp huyết quỷ tồn tại, nói ra cũng không còn ý nghĩa gì, hắn cũng không cho rằng cảnh sát có thể đối phó đến hấp huyết quỷ. Đây có lẽ là một hạng bí ẩn, một loại số ít người mới biết thế giới chân tướng, hấp huyết quỷ nhóm thật tồn tại. Vậy lặng yên sinh động tại xã hội loài người. Những này coi như nói cho cảnh sát chỉ sợ cũng khó mà thủ tín, coi như thật sự tin cũng có thể là dẫn tới phiền phức. Biến hóa của mình có thể ngay cả hấp huyết quỷ đều có thể hấp dẫn tới, ai có thể cam đoan biết được điều này người không có ý nghĩ săn bậy, sẽ không đem chính mình bắt nghiên cứu hoặc là đem tin tức bán đứng cho người khác. Huống chi, hắn giờ phút này mong muốn cũng không phải là đem người hành hung đem ra công lý, mà là báo thù, đơn giản, thô bạo, trần trụi báo thù. Hai tử, không cần sa vào tại cừu hận, ngươi còn có rất dài tương lai. Trò chuyện cảnh sát tự hồ có chút không đành lòng, an ủi lấy, bắt hung thủ sự giao cho chúng ta là tốt rồi, ngươi cần làm chỉ là duy trì tốt chính mình sinh hoạt. Diêu Phúc ngốc một gật đầu, nhưng trong lòng hiển nhiên là không có khả năng nghe vào. Chương 200, đồng bệnh tương liên. Chấn kinh. Liều chết vạch trần. Phía chính thức hư hư thực thực ứng đối siêu tự nhiên sinh vật ngành đặc biệt ẩn hiện, võ lâm cao thủ đại chiến hấp huyết quỷ. 7 giờ sáng, cứ việc hôm qua cùng người dơi một trận chiến dẫn đến thân thể có không nhẹ vất vả mà sinh bệnh, nhưng đã sớm dưỡng thành đồng hồ sinh học vẫn là để Hạ Húc thật sớm thanh tỉnh lại, đồng thời không còn có bất luận cái gì buồn ngủ. Hiện tại hắn toàn thân đều vẫn là đau, bởi vậy cũng không tốt luyện công buổi sáng, nhớ tới tối hôm qua Trương Quận Lợi nói, hắn cũng liền móc ra điện thoại mở ra tin tức cùng luận đàn Weibo loại hình xã giao bình đại. Quả nhiên, ở nơi này chút địa phương phát hiện không ít cùng sự kiện hôm qua tương quan ngôn luận, chân chính đầu nguồn hẳn là chỉ có mấy cái như vậy, nhưng ở các loại đăng lại phía dưới phạm vi bao trùm sợ cũng số lượng không ít. Cũng may ngành đặc biệt vẫn tương đối ra sức, những này còn để lại thiếp mời động thái phần lớn chỉ là văn tự miêu tả, coi như viết lại thế nào tình cảm dạt dào cũng liền có chuyện như vậy. Số ít mấy cái có thả ra ảnh chụp, nhưng tối đa cũng chính là quay chụp đến bóng lưng của hắn hoặc là đánh nhau thì bởi vì tốc độ quá nhanh vô pháp tập trung mơ hồ hình tượng. Trên thế giới này lại còn thật có nhiều như vậy ngốc to gan. Lật đến những này thiếp mời về sau, Hạ Húc cũng nhịn không được khóe miệng giật một cái. Đây là thật, liều chết vạch trần rồi. Thật làm cùng ngành đặc biệt ký hiệp nghị bảo mật là giả không thành, lại còn dám ra bên ngoài lộ ra. Hiển nhiên là không có đem cái này coi ra gì, hoặc là ông may mắn tâm lý cho rằng trên Internet truy tra không đến. Cũng may ngành đặc biệt quan hệ xã hội nhân viên vậy thời khắc tại khống chế lấy toàn bộ sự việc tình huống, có thể lưu lại thiếp mời đều là những cái kia không quá nhạy cảm. Nhìn thấy không có bản thân chính diện hình ảnh tư liệu truyền bá sau Hạ Húc vậy nhẹ nhàng thở ra. Có chút hăng hái tìm mấy cái nhiệt độ tương đối cao thiếp mời lật xem lên bình luận. Đừng nhìn hôm qua tại Trương Quần trước mặt như vậy ghét bỏ, nhưng này cũng chỉ là không nguyện ý bởi vì chuyện này nổi danh mà thôi, đối, nổi danh, bản thân vẫn có như vậy điểm hư vinh tâm, so sánh hắn cũng chỉ là một người bình thường, không phải là cái gì vô dục vô cầu thánh hiền. Xem xong rồi, lâu chủ hành văn không sai, nhưng cố sự trình độ quá kém, viết tất nhào không thể nghi ngờ, từ bỏ đi. Không nhào cũng vô dụng, nghe ca một lời khuyên, viết một con đường chết. Ngoà tào. Người anh em ngươi là thật vậy Dũng. Vừa ký hiệp nghị bảo mật ngươi liền đã quên. Bất quá ta phải nói một câu, tại hiện trường, hắn nói là sự thật, ta có thể làm chứng. Đúng đúng đúng, ta cũng ở đây hiện trường, ta là siêu thị mạng cửa. Không nói đùa các ngươi, ta cũng có thể làm chứng, lâu chủ nói là sự thật, ngành đặc biệt tiểu ca ca xoái nổ. Ta muốn cho hắn sinh hậu tử. Mmm, hiểu đều hiểu. Đây đúng là liều chết vạch trần, ký rồi hiệp nghị bảo mật, không chừng lúc nào liền bị mời đi uống trà, lâu chủ vẫn còn chứ. Nói một câu. Bình luận khu không có mấy cái nghiêm chỉnh, đều là xem náo nhiệt đùa giỡn chiếm đa số. Bên trong hẳn là cũng có không ít ngành đặc biệt chuyên môn nghe nhìn lẫn lộn thủy quân, chỉ bất quá kỹ nghệ quả thực tinh xảo, Hạ Húc cũng không thể phân chia ra tới. Đóng lại có quan hệ với bản thân thiếp mời, Hạ Húc lại xem xét lên hôm nay tin tức. Đức Thành tin tức, năm tên lưu manh xâm nhập lầu dân cư tàn nhẫn hành hung, phát hiện cha mẹ ngộ hại sau một học sinh cấp 3 nộ sát 5 người, chuyên gia xưng hệ phòng vệ chính đáng. Chấn kinh, học sinh cấp 3 diêu mổ cha mẹ ngộ hại, giận mà phản sát 5 tên lưu manh. So với hắn cái này tại Internet diễn đàn loại hình địa phương lưu truyền thiếp mời. Như là loại này tiêu đề mới là Đức Thành các loại chính quy truyền thông trang đầu đầu đề. Tiêu đề hơi có khác biệt. Nhưng đưa tin nội dung nhưng không kém là mấy, chính là xưng đức thành nào đó cư xá xuất hiện năm tên hành hung lưu manh lọt vào nào đó diêu họ Cao bên trong sinh phản sát. Nhưng trong đó cụ thể chi tiết nhưng lại mơ hồ không rõ, bộ phận so sánh lệch giải trí bát quái truyền thông trong đưa tin còn mịt mờ nâng lên người chết quỷ dị hòa tan, người bị hại cái cổ xuất hiện cương thi vết cắn dấu vết loại hình kỳ văn dị sự. Không cần phải nói, cái này hiển nhiên là ngành đặc biệt thủ bút rồi. Vậy họ Diêu? Luôn cảm giác có điểm là lạ. Cả đêm chưa ngủ Diêu Phúc ngồi ở công viên trên ghế dài, vừa vặn nghiêng mắt nhìn đến một vị đại gia trong tay cầm báo chí. Năm tên người hành hung, nhập thất hành hung sát hại hai vợ chồng, cái này khiến vừa biết được cha mẹ tử vong, chính là mẫn cảm thời gian hắn nháy mắt để ý lên, tranh thủ thời gian cũng đi báo chí trong định mua một tấm. Cái nào đó thành thị cùng một thời gian xuất hiện hai nhóm cùng hung cực ác lưu manh chế tạo án mạng, đây đối với Hạ Quốc mà nói vẫn tương đối hiếm thấy, bởi vậy hắn có chút hoài nghi những người này chính là sát hại cha mẹ của hắn hung thủ. Bất quá cái này năm tên hung thủ vậy mà đã chết. Mà lại mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng luôn cảm giác những báo cáo này nói gần nói xa đều có chút giống là nói hắn như vậy. Cùng ở tại Đức Thành, cùng là học sinh cấp 3, tương tự họ Diêu, tương tự thực lực cường hãn đến có thể phản sát năm tên cùng hung cực ác lưu manh. Đương nhiên, khác biệt vẫn phải có. Tin tức này đã nói chính là năm cái lưu manh mà không phải hắn suy đoán hấp huyết quỷ, đồng thời trên tin tức cái kia đồng dạng họ Diêu thiếu niên phản sát hung thủ. Mặc dù không có cứu cha mẹ nhưng tối thiểu đã thay cha mẫu hoàn thành báo thù. Không giống chính hắn tên phế vật này, rõ ràng có vượt qua thường nhân thực lực, lại ngay cả sát hại cha mẹ hung thủ dáng dấp ra sao đều không nhìn thấy. Cái này rõ ràng khác biệt, để hắn mặc dù cảm giác có điểm là lạ, nhưng là không có cho rằng trên tin tức thật sự đang nói bản thân, chỉ là sau khi xem xong trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cổ đồng bệnh tương liên. Thậm chí không khỏi nghĩ đến, nếu là mình trở về có gặp được sát hại cha mẹ hung thủ, đại khái cũng sẽ phát sinh tình huống giống nhau đi. Nếu là thật sự như thế, có lẽ trong lòng của hắn còn có thể tốt thụ một điểm. Ta vậy nhất định phải tỉnh lại. Tìm tới sát hại ba mẹ những cái kia hấp huyết quỷ lại nói. Nhìn thấy đưa tin sau Diêu Phúc tự ti mặc cảm một trận, nhưng cũng rất nhanh bị kích thích lên đấu chí. Hiện tại Diêu Phúc tiểu tử kia cũng đã đang nghĩ biện pháp tìm kiếm hung thủ A. Không, phải nói là phía sau màn người muốn tiếp tục gây sự với Diêu Phúc rồi. Một bên khác, vừa lật xem xong tin tức Hạ Húc vậy lộ ra độc thuộc tại vui vẻ quái tiếu dung. Ngành đặc biệt an bài những tin tức này rất có kỹ xảo tính, không có một chỗ trực tiếp điểm tên báo cáo hung án cùng Diêu Phúc tương quan, nhưng nói gần nói xa cũng đều tại bắn lén Diêu Phúc. Căn cứ vào tin tức không ngang nhau, đối với Diêu Phúc tự mình tới nói khả năng chỉ là cảm giác có chút trùng hợp. Nhưng đối với phái ra kia năm tên người dơi phía sau màn tổ chức mà nói không khác chính là tại ngay thẳng nói cho bọn hắn, người đã của các ngươi đã bị Diêu Phúc phản sát rồi. Cứ việc lúc này trên Internet còn có hắn cùng với con dơi chiến đấu các loại tin tức, nhưng loại này bắn lén Diêu Phúc những tin tức này cũng có thể đưa đến nghe nhìn lẫn lộn tác dụng, mà lại có độ tin cậy rõ ràng cao hơn được nhiều. So với cái gì võ lâm cao thủ đánh giết con dơi thú hóa người, phía sau màn tổ chức nhất định là càng có khuynh hướng tin tưởng mình hoàn mỹ, tác phẩm chiến thắng những cái kia thấp kém phẩm người dơi. Diêu Phúc bởi vì thể chất đặc thù ngoài ý muốn hoàn mỹ dung hợp con dơi gen thu hoạch được phi phạm lực lượng, phát hiện cha mẹ bị giết hại sau bạo khởi đánh giết con dơi thú hóa người, đây mới là hợp lý nhất logic dây xích. Hơn nữa, đều là trẻ tuổi thiếu niên nha, ai nói siêu thị bên trong cùng người dơi đánh nhau chính là hắn hạ mổ người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.